Chương 553, Giang Nam chỉ dẫn 3. Mặc dù nghi hoặc, nhưng nạn vẫn trả lời, còn không có, vào đi. Nghe được nạn trả lời, ạ kỳ dạ cạ rủ dạ bạ lập tức mở ra nhóm. Đối với nạn xuất hiện, ạ kỳ dạ cạ rủ dạ bạ rất là nghi hoặc. Bên này phòng ở, cũng không phải địa phương gì đặc biệt. Từ nạn trên khí chất đến xem, hẳn không phải là người bình thường cao y chu nở dê loa y kia. Vậy hắn đến bên này, chẳng lẽ là nha US rất sao mục đích sao trước đây thời điểm, bởi vì đệ tại, ạ kỳ dạ cạ rủ dạ bạ không tốt hỏi thăm. Mà giờ khắc này, phù hợp. Cạ rủ dạ bạ cụ tạ tính cách, đã chú định hắn sẽ không tại những này về vấn đề quá nhiều suy xét. Có thế trưởng tỷ như mẹ, xem như cạ rủ dạ bạ cụ tạ tỷ tỷ, đối với hắn bằng hữu bên cạnh, dù sao vẫn cờ ơn tìm hiểu một chút. Huống chi, nàng bây giờ còn là chủ phòng của các nàng. Thậm chí, vẫn là ở tại dưới cùng một mái nhà người. Có chuyện gì sao nhìn thấy ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ có chút không biết nên như thế nào mở miệng, nàng khép cười một tiếng. Nếu như không có đoán sai, cái bầu trời đêm chỉ sợ là vì nạn thân phận tới. Một người xa lạ, tùy tiện gia nhập vào, nếu không có nghi hoặc, rõ ràng không bình thường. Mà đang nghe nạn hỏi thăm, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ thần sắc lập tức chỉnh ngay ngắn một chút. Nạn tiên sinh, ngài đến bên này, là có mục đích gì sao đối với ngài đến, ta rất hoan nghênh. Nhưng ta cũng có một chút nghi hoặc. Lấy nản tiên sinh thân phận, hẳn là sẽ không vừa ý phòng ốc như vậy. Tựa ở trên gối đầu, nàng cười khẽ một tiếng. Cùng mình nghĩ như thế, ạ kỳ dạ cạ rủ dạ bạ đối với mình đến, chính xác sinh ra hoài nghi. Mục đích sao hẳn là trùng hợp thôi, trong khoảng thời gian này ta ở phụ cận đây có một ít chuyện muốn làm. Vừa vặn mua bên này phòng ở nếu như ngươi không muốn, ta có thể đem cái này quyền tài sản chứng nhận tặng cho ngươi. Đang nghe nản tiểu nói này, ạ kỳ dạ cạ rủ dạ bạ sắc mặt có chút hồng nhược. Xem ra, là mình hoài nghi sai. Phía trước nản cũng đã nói, tạm thời ở lại đây một đoạn thời gian. Nghĩ đến, nản là không nghĩ tới, hắn đây khách trọ. Thậm chí, rất có thể là bởi vì lúc trước cùng cạ rủ dạ bạ cụ tạ giao lưu, nam từ bỏ để bọn hắn rời đi ý nghĩ. Đây là phòng của ngài, ta cũng chỉ là hảo hỏi một chút. Còn xin nản tiên sinh không muốn ý. Ta từ nản trong ánh mắt, ạ kỳ dạ cạ rủ dạ bạ cu nở dê nhìn ra được, Khương Na cũng không có lừa gạt hắn. Huống chi, nản vốn là không có nói sai. Hắn trong khoảng thời gian này đến bên này, đúng là vì một ít chuyện. Chỉ bất quá, chuyện này chủ thể chính là cạ rủ dạ bạ cụ tạ. Tại không có đem gần bên này địch nhân thanh lý mất, nản là không có cách nào trở về sệ rổ hoàn thế giới bên kia. Cho nên, vì có thể mau chóng trở về sệ rổ hoàn thế giới, nàng lựa chọn đến ở đây. Mau sớm giúp trợ gảnh, đem bên này địch nhân thanh lý mất đến nội thu hoạch cái gì, cùng bọn nhỏ xuất sinh so sánh, cũng không phải rất trọng yếu. Không quan hệ, ta không ngại. Dù sao một người xa lạ đột nhiên đến, lúc nào cũng một kiện chuyện kỳ quái. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa sáng lên, nàng liền đã từ ngủ say ở trong may mắn tới. Thời gian rất lâu đến nay, mỗi lần thức tỉnh, bên cạnh đều có người làm bạn. Hôm nay, chỉ có nạn một người. Cũng không biết tiểu minh bây giờ thế nào đối với cả đạ sủ cả xạ ưa thích hành động một mình sự tình, nạn cũng biết. Cái này cũng không cái gì tốt nói. Chỉ cần có thế giữ liên lạc, như vậy là đủ rồi. Mà tại sau khi rửa mặt hoàn tất, nạn liền đã đến một bên trước bàn ăn ngồi xuống. Xem như mới gia nhập cái phòng này thành viên, nạn lần nữa thưởng thức được gạ kỳ giả cả rủ giả bạ chế tạo đồ ăn. Rất phổ thông việc nhà cơm, nhưng lại có một loại ấm áp hương vị. Trên một điểm này, ạ kỳ dạ cạ rủ dạ bạ chế tác thức ăn thủ pháp, cùng cạ dìn có so sánh. Nặn, ta muốn đi ra ngoài kiếm tiền, tối nay chúng ta trở về tiếp tục trò chuyện. Nhìn một chút thời gian, cạ rủ dạ bạ cụ tạ vội vàng hướng về trong miệng lấp vài miếng bánh mì. Ra ngoài kiếm tiền sao nghĩ đến khải võ đang ban đầu phát sinh những cái kia để cho người ta dở khóc dở cười sự tình. Nặn ánh mắt cu nở dê nhìn sang. Cụ ta, nhớ kỹ một câu nói, cả mẹn gì đỡ sức mạnh cũng không phải ích kỷ dùng tại chính mình sự tình phía trên. Bọn chúng, là vì trợ giúp càng nhiều người mà tồn tại. Nghe được nạn lời nói, cả dù dạ bạ cụ ta hơi nghi hoặc một chút, nhưng cu nở dê nhẹ gật đầu. Vì trợ giúp càng nhiều người mà tồn tại sao nhìn thấy cả dù dạ bạ cụ ta rời đi, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ cũng có chút hiếu kỳ. Từ hôm qua bắt đầu, Cả dù dạ bạ cụ tạ liền có thể biến thân sự tình ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ cũng là rõ ràng. Chỉ là, đối với loại kia biến thân, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ cũng không hỉ hệ ưu do. Đại khái, đó chính là nhịp các kỵ sĩ cách chơi a bất quá nạn lời mới vừa nói, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ vẫn là rất nhận đồng. Sức mạnh, là dùng để trợ giúp càng nhiều người, mà không phải ích kỷ đem hắn chiếm làm của riêng. Cụ tạ tên kia, thật đúng là thích thêm phiền. Cũng không biết hắn có thể hay không lý giải ngài khổ tâm. Mặc áo ngủ màu hồng ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ, một bên ăn sớm một chút vừa nói. Người trẻ tuổi luôn có thể phạm sai lầm, cái này rất bình thường. Dù sao hắn còn cần trưởng thành. Cười nhẹ nhẹ gật đầu. Đối với cả dù dạ bạ cụ tạ tiếp đó sẽ không sử dụng gầm sức mạnh đi làm những sự tình kia, nàng cu nở dê không rõ ràng. Nhưng mà, nàng luôn có một loại cảm giác. Những chuyện kia còn có thể xuất hiện lần nữa.